Tao mới là mẹ ruột của mày cơ mà. Muốn lấy lòng hay làm gì đi nữa thì cũng phải là tao mới phải chứ. Nhớ like và bỏ phiếu cho Sữa nhé các tình yêu. Tí nữa Sữa đi thi giữa kỳ. Sữa xin mọi người vài lời chúc may mắn để đi thi được suôn sẻ nào. LT3 độ cách chương.